Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 678. Trở về, chương 686. Trở về, Đoạn Thu cùng Nico ở chỗ này chơi hơn một tuần lễ. Lúc này mới dự định xoay chuyển trời đất phong thành. V.K. Dù sao cũng không thể một mực tại sinh hoạt đi, mà lại Đoạn Thu còn muốn trở về quản lý công hội. Nếu như một mực tại nơi này công hội xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết. Bàng Tâm Nghiên biết hai người muốn rời khỏi, cho nên cũng không có giữ lại. Bất quá vì hai người chuẩn bị rất thật tốt đồ vật. Đặc biệt là một chút vũ khí trang bị. Bàng Tâm Nghiên là biết Đoạn Thu Nico chỗ tinh cầu ở vào tận thế giai đoạn. Cho nên chuẩn bị đồ vật đều vô cùng thực dụng. Đoạn Thu cùng Nico tự nhiên là nhận Bàng Tâm Nghiên hảo ý. Dù sao ba người cũng sớm đã trở thành bằng hữu. Trước lúc rời đi, ba người ước định về sau tại thành Thiên Phong gặp mặt. Nếu như muốn tìm Đoạn Thu cùng Nico liền đi Tuyết Nguyệt khách sạn. Bàng Tâm Nghiên đoán chừng cần đại khái chừng một năm mới có thể ra. Dù sao cần một lần nữa sửa chữa vũ trụ chiến hạm. Cùng tăng thực lực lên. Tóm lại tại một phen cáo biệt về sau Đoạn Thu cùng Nico khởi động truyền tống quyển trục về tới. Trước đó lúc đến truyền tống địa phương, quang mang lấp lóe, Đoạn Thu cùng Nico lại về tới thành Thiên Phong chỗ khu vực. Trong tay truyền tống quyển trục cũng bởi vậy hao hết năng lượng tiêu tán trên không trung. Chúng ta trở về đêm. Đoạn Thu nhìn nói với Nico. Nico hạnh phúc ừ một tiếng. Sau đó chờ đợi Đoạn Thu phóng xuất ra phương tiện giao thông. Lần này Đoạn Thu không có phóng thích xe gắn máy mà là thả ra một thớt hắc ám thiên mã. Đoạn Thu lôi kéo Nico lên hắc ám thiên mã lúc này mới hướng phía thành Thiên Phong phương hướng. Tiến lên, hắc ám thiên mã Đoạn Thu tự nhiên một mực mang theo. Bất quá trước đó quên đi mà thôi. Tiến lên độ cũng không phải là rất nhanh. Bởi vì hai người cũng không nóng này, còn có thể ven đường thưởng thức một chút phong cảnh. Nico ôm lấy Đoạn Thu eo ghé vào trên lưng của hắn nói. Thu, ta muốn trở về thành lập một cái mạo hiểm giả tiểu đội. Làm sao bỗng nhiên nghĩ đến cái này rồi? Đoạn Thu nghe xong nghi ngờ hỏi. Mạo hiểm giả tiểu đội cũng không phải nói thành lập liền thành lập. Cái này cần bằng hữu chân chính. Bởi vì tại mạo hiểm giả quá trình bên trong muốn tín nhiệm lẫn nhau. Có thể nói là đem sinh mệnh giao cho đồng đội. Tại không có trước khi biết người ta liền có ý nghĩ này. Mà lại nhận biết mấy cái tin được bằng hữu. Bất quá bởi vì linh tử thì quan hệ lúc đầu dự định thành lập tiểu đội sự tình cũng chậm trễ. Hiện tại vừa vặn nhớ lại. Tận thế nhiều mấy người bằng hữu liền nhiều mấy đầu sinh lộ. Nico chậm rãi nói. Tốt lắm, ta ủng hộ ngươi, bất quá bởi vì ta là Tuyết Nguyệt đặc thù thành viên. Cho nên không thể gia nhập ngươi tiểu đội, nhưng là ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ mạo hiểm mà ni, Đoạn Thu khẽ cười nói. Nico nghe xong biết Đoạn Thu có thể như vậy nói cho nên vui vẻ nói. Vậy thì tốt, chờ ta trở về liền ngươi liên hệ, ngươi chính là ta tiểu đội danh dự phó đội trưởng. Ha ha, không có vấn đề. Cứ như vậy hai người vừa nói vừa cười về tới thành Thiên Phong. Thành Thiên Phong nhân số y nguyên rất nhiều. Trách không được muốn thăng cấp cấp 2 chủ thành. Liền không ngớt phong thành ngoài thành đều đổ đầy đủ loại mạo hiểm giả. Nếu như không thăng cấp cấp 2 chủ thành. Thành Thiên Phong có thể sẽ đứng trước nhân số đầy tràn tình huống. Đoạn Thu không có trực tiếp về Tuyết Nguyệt. Mà là dùng tinh thần lực liên hệ Tuyết Nguyệt thành viên. Để bọn hắn tại thành Thiên Phong tìm một chỗ tương đối lớn một điểm bất động sản. Trước đó Đoạn Thu tại thành Thiên Phong biệt thự đã cho bên này đóng giữ thành viên sử dụng. Cho nên cần tìm một chỗ ở mới. Đoạn Thu trở về tin tức cũng vẻn vẹn chỉ là Tuyết Nguyệt mấy cái cao tầng biết. Nico đi tìm đã từng đồng bạn, mà Đoạn Thu cũng tìm cái cớ về Tuyết Nguyệt. Hai người ước định ban đêm tại Tuyết Nguyệt khách sạn gặp mặt. Thông qua truyền tống trận về tới Tuyết Nguyệt lãnh địa, Đoạn Thu trực tiếp liền đi tới biệt thự của mình. Tiểu Sa cùng Tiểu Hoa cảm giác được Đoạn Thu trở về trực tiếp lẻn đến Đoạn Thu trên thân. tiểu hoa nhảy đến đoạn thu đỉnh đầu biến thành một đóa đóa hoa màu tím. Mà tiểu xà thì xông vào đoạn thu trong túi. Hai cái tiểu gia hỏa mặc dù tiến hóa nhưng là đã từng thói quen vẫn không có thay đổi. Rất nhanh Elizabeth, độc giác thú chờ đều đến tìm đến đoạn thu. Đoạn thu bồi tiếp mấy cái đáng yêu muội muội xong một hồi lúc này mới xem xét gần nhất sinh sự. Tình, đầu tiên là mấy tên thánh cấp muội tử. Các nàng đều đang dần dần khôi phục. Mặc dù không có khôi phục lại đỉnh phong thời khắc nhưng là cũng có thánh cấp một đoạn nhị đoạn. Thực lực, mà trước đó ngăn cản thi triều bắt được một chút thành viên mới cũng đều trên cơ bản thức tỉnh. Còn có con nào thánh cấp mèo con cũng khôi phục, hiện tại đang cùng mấy tên thánh cấp muội tử cùng một chỗ. Hồng Y đột phá 50 cấp, hiện tại có 53 cấp tả hữu, mà tử mấy người cũng đều đột phá cấp 40. Đương nhiên đây chỉ là Tiết Nguyệt Phong hào cường giả cấp bậc tăng lên. Phổ thông thành viên vẫn là hơn 30 cấp, mà Tiết Nguyệt trọng yếu nhất thế nhưng là khoa học kỹ thuật. Đoạn thu nhìn xem tài liệu trong tay, laser vũ khí phòng ngự tại 3 ngày trước đó khảo thí thành công. Đây chỉ là laser mạng lưới phòng ngự một phần nhỏ, dù sao ngoại trừ Tiết Nguyệt còn có rất nhiều công hội đều có thể đả kích rất xa đạn đạo. Mà vì phòng ngừa những này đạn đạo nhất định phải phản đạo hệ thống. Dùng đạn đạo đến phòng ngự đạn đạo là nhất thua thiệt. Cho nên tra duyệt rất nhiều tư liệu, Tiết Nguyệt phòng ngự bộ môn quyết định trực tiếp nghiên cứu laser vũ khí. Trước mắt Tiết Nguyệt trên ngọn núi quỹ đạo pháo chính là laser vũ khí một loại. Bất quá bây giờ đã sớm thăng cấp, Tiết Nguyệt trước mắt khẳng định không có thăng cấp quỹ đạo pháo khoa học kỹ thuật. Kia là đoạn thu trước khi đi sử dụng tinh thần tiền tệ mua Samani laser vũ khí khảo thí thành. Công chứng minh Tuyết Nguyệt tương lai có năng lực tự chủ sản xuất laser vũ khí. Dạng này liền không cần mua sắm giao dịch hệ thống vũ khí. Ngoại trừ tin tức này còn có cơ giáp phương diện tin tức. Chính là Phong Lăng đã biết làm sao chế tạo linh năng cơ giáp. Trước mắt còn tại giai đoạn thí nghiệm. Bất quá đoán chừng không được bao lâu liền có thể thành công. Còn không có nghỉ ngơi bao lâu, Tử cùng Mộ Dung Linh còn có mặt Tiết liền đến tìm đoạn thu. Mặc dù không phải chuyện quan trọng gì, nhưng là cũng quan hệ đến căn cứ an toàn. Căn cứ mấy người cho ra danh sách đoạn thu từ giao dịch hệ thống mua không ít thiết bị. Có khoa học kỹ thuật, có ma pháp, còn có ma đạo, tóm lại số lượng không ít. Tiêu hao hơn 200 vạn tinh thần tiền tệ, lúc đầu dự định trở về nghỉ ngơi, ai biết cứ như vậy vẫn bận đến ban đêm, nhìn đồng hồ hiện cũng nhanh đến cùng Nico thời gian ước định. Cùng chúng nữ nói qua sau đoạn thu lần nữa rời đi Tuyết Nguyệt lãnh địa. Đi vào Tuyết Nguyệt khách sạn, vừa vào cửa đoạn thu liền hiện cách đó không xa Nico. Nico tự nhiên là thấy được đoạn thu lập tức chạy tới giữ chặt đoạn thu tay hướng phía mấy người đi. Tới, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là lão công ta đoạn thu, cũng là tương lai thám hiểm tiểu đội phó. Thực lực của hắn thế nhưng là so ta còn lợi hại hơn, Nico hạnh phúc cho mấy người giới thiệu đoạn. Thu, các ngươi tốt, đoạn thu hướng phía trước mặt mấy người nhẹ gật đầu. Ngoại trừ một có thể nhìn ra là ma pháp sư thành thục nữ tính. Những người khác trước mắt nhìn không ra là nghề nghiệp gì. Wow, người chính là Nico tỷ nói đoạn thu a, thật rất đẹp, ta gọi Tháp Thi Thiên. Mục sư, một đáng yêu nữ hài nhìn xem đoạn thu nói. Người tốt, người cũng rất đáng yêu. Đoạn thu lễ phép nói. Bên cạnh một cùng đoạn thu không sai biệt lắm tuổi tác thanh niên vươn tay. Ta gọi Nhân Hạo Nhiên, đại địa chiến sĩ, hết chương.